Huyền Thiên Tôn Đế, chương 600, Đá Giỏ Đường, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Thành Thiên hừ lạnh một tiếng, khóe miệng cười lạnh, nói, tụ Bảo Hiên chuẩn bị ngồi làm ngư ông thủ lợi, cầm mấy đại gia tộc chúng ta làm đá giỏ đường. Hơn nữa các ngươi thực cho rằng một vương tử vương quốc có thể tiện tay mua sắm bảo vật thất giai sao? Các trưởng lão cau mày. Ý của gia chủ hai tên thanh niên chính là hoàng tử. Bẩm gia chủ, thuộc hạ đã điều tra qua tin tức hoàng tử mấy đại đế quốc chung quanh mộng cảnh bình nguyên. Hoàn toàn không khớp với thân phận của hai người. Trưởng lão chuyên môn thu thập tình báo lên tiếng. Cho dù đại đế quốc không có, các ngươi cho rằng sẽ có người bình thường dám tới thành Hắc Thạch Dương Oai sao? Ánh mắt Mạc Thành Thiên lạnh lùng. Không biết hắn suy nghĩ cái gì? Gia chủ, thiếu gia an nguy trọng yếu nhất. Chúng ta sẽ cầm linh dược đi đổi sao? Vài tên trưởng lão đều nghi hoặc. Không rõ ý của Mạc Thành Thiên. Nếu như thực lực của hai người này rất mạnh, chuộc người cũng không có gì. Hơn nữa, phải xem đám người này có tài năng như vậy hay không. Khóe miệng Mạc Thành Thiên tươi cười. Trong mắt của hắn bê ắn ra hàn quang xâm lãnh. Lúc này sẽ do ta đích thân chiếu cố bọn chúng. Đám người Hồ Bưu thì sao? Một gã trưởng lão xin chỉ thị. Mạc Thành Thiên lạnh lùng nhìn hắn một cái. Còn cần ta dạy ngươi hay sao? Vâng. Tên trưởng lão rung động sau đó lui xuống. Sau đó một chi đội ngũ khổng lồ lao ra khỏi phủ đệ Mạc gia. Bọn chúng dùng khí thế hùng hồn lao tới khách sạn Thiên Nhất. Rồi sau đó mấy trăm tên võ giả mặc áo giáp, tay cầm lợi khí vây quanh khách sạn Thiên Nhất vào trong. Mạc gia chủ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Không biết vì sao xuất lĩnh nhiều người tới đây vây quanh khách sạn Thiên Nhất của ta. Trưởng quầy béo ú ra khỏi khách sạn. Ánh mắt của hắn bà N ra hàn quang. Tuy Mạc gia là rắn rít địa phương tại thành Hắc Thạch nhưng khách sạn Thiên Nhất của hắn là sản nghiệp của Mộ Dung gia. Càng là đại gia tộc trong Hạo Thiên Đế Quốc. Cũng không phải là một tiểu Mạc gia có thể đắc tội. Ngô trưởng quỹ nghiêm trọng. Chắc hẳn Ngô trưởng quỹ đã sớm biết rõ mục đích ta tới đây. Tránh ra. Ngày khác Mạc Mỗ chắc chắn sẽ chuyên môn tới khách sạn Thiên Nhất xin lỗi. Mạc Thành Thiên thản nhiên nói một câu. Trên người hắn bộc phát uy áp kinh khủng. Hiển nhiên tên trưởng quầy béo cũng biết không thể ngăn cản Mạc Thành Thiên. Híp mắt nói. Chuyên môn xin lỗi thì không cần. Hai vị khách nhân kia sớm biết Mạc gia chủ sẽ đến. Chỉ hy vọng Mạc gia chủ không nên quá tay hủy khách sạn của ta. Nếu không Ngô Mộ cũng không sẽ nói với gia tộc vài câu. Xin mời Mạc gia chủ. Trưởng quầy béo chắp tay sau đó tránh sang một bên. Đi, chúng ta đi lên. Mạc Thành Thiên mang theo vài tên trưởng lão đi vào trong khách sạn Thiên Nhất. Được Ngô trưởng quỹ dẫn dắt cho nên đi tới trước gian phòng Kim Lân. Điện hạ nà ta nói. Bảo gia chủ Mạc gia đi vào một mình. Trong gian phòng có tiếng nói vang lên. Cánh cửa tự động mở ra. Gia chủ, một đám trưởng lão tức giận nhìn chằm chằm vào gian phòng. Mang theo hỏi thăm ngữ khí nói. Các ngươi chờ ở bên ngoài. Một mình ta đi vào. Mạc Thành Thiên nhìn vài tên trưởng lão sau lưng mình. Cả Mạc gia, Mạc Thành Thiên là vũ tôn lục giai nhị trọng thực lực cao nhất của gia tộc. Trừ chuyện đó ra, các trưởng lão khác trừ có hai người là vũ tôn lục giai nhất trọng thì còn lại là vũ tông ngũ giai. Nếu thật xung đột, chỉ cần một người là đủ rồi. Vâng, mấy đại trưởng lão chỉ có thể cung kính đứng ở ngoài cửa. Nếu mấy đại gia tộc cầm Mạc gia chúng ta làm đá giỏ đường. Mạc Thành Thiên ta hôm nay cũng làm đá giỏ đường một lần. Khóe miệng của hắn nở nụ cười. Ánh mắt Mạc Thành Thiên lạnh lùng đi vào trong gian phòng. Hắn muốn xem hai người kia rốt cuộc là người nào mà dám dương oai ở thành Hắc Thạch. Mạc Thành Thiên đi vào giữa phòng. Cánh cửa sau lưng đóng lại. Vào đi. Một giọng nói từ phòng khách vang lên. Mạc Thành Thiên như có điều suy nghĩ liếc mắt nhìn cánh cửa sau lưng. Vừa rồi hắn mơ hồ cảm giác được một đạo huyền lực quét qua. Cách một tòa phòng khách nhưng có thể thông qua huyền lực mở cửa. Người này có khả năng điều khiển huyền lực thật linh mẫn. Nếu muốn đẩy lùi hắn vậy cũng quá coi thường Mạc Thành Thiên hắn rồi.